Đạo cô nói, này tiểu tử ngu ngốc, lời ta nói ngươi có nghe thấy hay không vậy? Dương Quá đáp, nghe rồi, nhưng ta không thích đứng lên. Đạo cô thấy chàng nói vậy, thì mỉm cười, nói. Ngươi thử nhìn ta coi, ta bảo ngươi đứng lên đó. Hai câu này thanh âm kiều mị, dịu dàng và ngọt ngào. Dương Quá nghĩ thầm, giọng nói này lạ thế. Bèn ngẩng đầu nhìn, thấy nàng da trắng nhuận, má đỏ hồng, đôi mắt long lanh đang nghiêng nghiêng nhìn mình, tựa hồ không hề có ác ý, chàng nhìn một cái rồi lại cúi xuống nhặt củi. Đạo cô thấy vẻ mặt của chàng hoàn toàn trẻ con, tuy đã nhìn rõ nàng, mà không hề động lòng, thì cũng không giận, nghĩ bụng. Thì ra là một đứa bé ngây thơ, nàng lấy trong bọc ra hai đĩnh bạc gõ vào nhau nghe canh cách nói. Tiểu huynh đệ, ngươi vâng lời ta sẽ cho ngươi hai đĩnh bạc này. Dương Quá không muốn rắc rối, nhưng nghe lời nói lạ lùng, muốn thử xem dụng ý của đạo cô là gì, bèn giả vờ ngây ngô cứ chân chân nhìn đĩnh bạc hỏi. Cái thứ sáng sáng ấy là gì vậy? Đạo cô cười nói, là bạc đấy, người muốn có quần áo mới, có gạo trắng nấu cơm, có gà mái tơ, đều có thể mang thứ này đi mua được cả. Dương Quá giả bộ không hiểu, nói. Đạo cô lừa ta không tin đâu. Đạo cô cười nói, ta lừa ngươi hồi nào chưa? Tiểu tử tên ngươi là gì? Dương Quá nói, ai cũng gọi ta là thằng ngố mà đạo cô không biết à, thế đạo cô tên là gì? Đạo cô cười nói, thằng ngố, ngươi cứ gọi ta là tiên cô thì được. Mẹ ngươi đâu? Dương Quá nói, mẹ ta vừa mới chửi ta một trận, đã lên núi kiếm củi rồi. Đạo cô nói, này, ta cần một cái rìu, ngươi hãy về nhà lấy mang cho ta mượn. Dương Quá há hốc mồm trợn mắt kinh ngạc, trông càng giống một kẻ ngớ ngẩn, lắc đầu quầy quậy, nói. Khóc chuyện audio.com. Không được đâu, rìu của nhà ta không cho ai mượn đâu. Cha ta mà biết ta đem cho mượn, sẽ lấy đòn gánh phang ta mất. Đạo cô cười nói, cha mẹ ngươi nhìn thấy bạc sẽ mừng rơn, không đánh chửi ngươi đâu. Đoạn ném đĩnh bạc về phía Dương Quá. Dương Quá giơ tay chụp nhưng giả vừa chụp hụt để đĩnh bạc rơi trúng vai. Khi đĩnh bạc lăn xuống, chàng lại giơ chân phải chân trái lung tung, miệng kêu. Úi chao, cô đánh ta đi mách mẹ ta đây. Rồi chẳng buồn nhặt đĩnh bạc, miệng la ôi ối, chạy vội đi. Đạo cô thấy chàng ngốc nghếch lại thích thú, mỉm cười cởi dây lưng, vung về phía chân phải của Dương Quá. Dương Quá nghe tiếng gió, ngoảnh đầu lại thấy thế đến của giải thắt lưng thì kinh ngạc. Đây là võ công của phái cổ mộ ta. Chẳng lẽ nàng không phải là đạo cô phái toàn chân? Chàng không tránh, cứ để giải thắt lưng quấn vào chân phải, ngã xuống đất toàn thân thả lỏng để cho đạo cô kéo tới bên cạnh trong bụng lo sợ. Nàng ta lên núi, không lẽ định tấn công cô? Chàng vừa nghĩ đến tiểu long nữ, không biết lúc này nàng sống chết ra sao, tự nhiên nóng ruột vô cùng, tâm niệm đã quyết, dẫu có bị mất mạng trong tay tiểu long nữ, cũng phải lên gặp nàng cho bằng được. Chàng đang nghĩ vậy, thì đạo cô đã kéo chàng tới trước, thấy chàng tuy mặt mày lấm bẩn, nhưng mi thanh mục tú, nghĩ thầm. Tên tiểu tử tuy ngớ ngẩn, nhưng rất tuấn tú, đúng là một cái gối thêu hoa, trong nhồi toàn cỏ, nghe chàng la lối ầm ĩ, thì mỉm cười, nói. Thằng ngố, ngươi muốn sống hay muốn chết nào? Nói rồi rút kiếm, chĩa vào ngực chàng. Dương Quá thấy nàng xử chiêu. Cầm bút sinh hoa chính là kiếm pháp đích truyền của phái cổ mộ thì càng nghi vấn. Người này chắc là đệ tử của sư bá Lý Mạc Sầu, lên núi tìm cô của ta, hẳn là không có ý tốt. Trong thủ pháp vung dây lưng, rút trường kiếm thì võ công cao cường đây, mình phải giả bộ ngây ngô đến cùng, để nàng ta không đề phòng. Bèn lộ vẻ hoảng hốt cầu xin, tiên cô đừng, giết ta vâng lời mà. Đạo cô cười, nói, tốt, nếu ngươi không vâng lời ta cho một nhát kiếm là rồi đời. Dương Quá lắp bắp, ta vâng lời mà. Đạo cô phất sợi dây lưng một cái, nó đã quấn quanh lưng mình, phong thái thật là phiêu giật, siêu thoát. Dương Quá thầm tán thưởng, hay thật, song ngoài mặt hết sức thản nhiên. Đạo cô nghĩ bụng, cái thằng ngố này làm sao hiểu nổi tài nghệ của ta, nó chả khác gì một kẻ mù, bèn nói. Ngươi mau về nhà lấy rìu ra đây. Dương Quá vâng lời chạy về phía một ngôi nhà tranh trong xóm, cố ý dẫm chân bành bạch vụng về, thân hình ngả ngả nghiêng nghiêng, đạo cô trông rất chướng mắt, dặn với theo. Đừng nói cho ai biết đấy, đi mau rồi trở lại ngay, nghe chưa? Dương Quá ngó vào một ngôi nhà thấy bên trong không có ai, chắc người ta đi làm ngoài đồng cả rồi. Chàng lấy một cái rìu trẻ củi treo trên vách thuận tay vớ luôn cái áo cũ vắt trên thành ghế, trở lại chỗ cũ với vẻ ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Chàng tuy đánh lừa đạo cô trong bụng vẫn nghĩ đến sự an nguy của tiểu long nữ, sắc mặt không giấu được vẻ lo lắng. Đạo cô bực bội, nói, tại sao ngươi cứ xị mặt ra thế? Mau cười lên ta coi. Dương Quá nhe răng, cười hi hi vài tiếng. Đạo cô hơi cau mày, nói, ngươi hãy đi theo ta lên núi. Dương Quá vội nói, không, không, mẹ ta dặn ta không được đi lung tung. Đạo cô quát, ngươi không vâng lời ta chém chết ngươi bây giờ. Nói đoạn tay trái véo tay nó, tay phải vung kiếm làm bộ sắp chém xuống. Dương Quá giống lên như heo bị chọc tiết. Ta đi mà. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Đạo Cô nghĩ thầm, thằng ngố ngu như bò này chính là kẻ ta cần dùng. Thế là nàng liền đi lên núi. Khinh công của nàng không kém, dĩ nhiên nàng đi cực nhanh. Dương Quá thì bước thấp bước cao, lẽo đẽo theo mãi phía sau, đi một hồi lại ngồi bệt xuống, lau mồ hôi, thở hổn hển. Đạo Cô luôn miệng dục chàng nhanh chân. Dương Quá nói, Đạo Cô đi nhanh như thỏ ấy, ta làm sao theo kịp. Đạo Cô thấy mặt trời đã ngả chiều, nóng ruột quay lại nắm cánh tay chàng mà chạy nhanh lên núi. Dương Quá giả bộ theo không kịp, chân nọ vấp chân kia, đột nhiên đá mạnh vào bắp chân Đạo Cô một cái. Đạo Cô kêu, ôi chao, quát, ngươi muốn chết hả? Nhưng thấy chàng thở hồng hộc, đoán là chàng mệt lử thật, bèn đặt tay trái vào lưng chàng mà dìu, thi triển khinh công, đi nhanh lên núi, thấm thoát đã đi được mấy dặm. Dương Quá được nàng dìu đi, sau lưng cảm thấy làn da ấm mềm của cơ thể nàng, mỗi người thấy mùi hương nữ nhi, chàng không tốn chút hơi sức nào mà được nàng dìu lên núi. Đạo Cô chạy một hồi, ngó thấy mặt chàng tươi cười, có vẻ khoái trá lắm, thì tức giận đẩy chàng ngã phịch xuống đất quát. Ngươi khoái chí lắm hả? Dương Quá nói, úi chao, đau quá, tiên cô làm cho ta đau mông quá chừng. Đạo Cô vừa bực vừa tức cười, nói, ngươi ngốc nghếch từ khi nào vậy? Dương Quá nói, từ khi mới sinh ra đấy. Tiên cô này, mẹ ta bảo ta họ Trương, chứ không phải họ Thằng đâu. Còn tiên cô họ Tiên chứ gì? Đạo Cô nói, ngươi cứ việc gọi ta là tiên cô, cần gì phải biết họ của ta. Đạo Cô chính là Hồng Lăng Ba, đại đệ tử của Xích Luyện Tiên Tử Lý Mặc Sầu, là tiểu đạo cô từng bị Võ Tam Nương đánh đuổi trước khi Lý Mặc Sầu tới giết cả nhà Lục Lập Đình. Dương Quá muốn biết họ tên nàng ta, ai dè nàng ta không chịu tiết lộ. Đạo Cô ngồi xuống một tảng đá, vuốt vuốt mái tóc huyền bị gió thổi rối. Dương Quá liếc nhìn nàng ta, nghĩ thầm, Đạo Cô kể cũng xinh xắn, nhưng chưa bằng Quách Bá Mẫu, càng thua xa cô của ta. Hồng Lăng Ba nhìn Dương Quá cười nói, thằng ngố, ngươi ngắm ta để làm gì hả? Dương Quá nói, ngắm thì ngắm, sao lại hỏi để làm gì? Đạo Cô không cho ta ngắm thì thôi, tưởng lạ lắm sao? Hồng Lăng Ba cười, ừ thì ngươi cứ ngắm đi, thế nào, ngươi thấy ta có đẹp hay không? Nàng lấy trong túi ra một chiếc lược bằng ngà voi, chải đầu. Dương Quá nói, đẹp thì có đẹp nhưng chưa được, Hồng Lăng Ba hỏi, chưa được làm sao, Dương Quá nói, chưa được, trắng lắm, Hồng Lăng Ba vốn tự phụ có nước da trắng hồng, nghe chàng nói thế thì không khỏi nổi giận, đứng dậy, nói. Thằng ngố, ngươi muốn chết, ngươi bảo ta chưa đủ trắng trẻo hay sao? Dương Quá lắc đầu, nói, chưa đủ, Hồng Lăng Ba quát, ai có thể trắng trẻo hơn ta? Chấm, cách chương.